Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, chương 1497, trường an cư. Rất khó, bên ngoài cửa cung, Tưởng Can ngồi ở trên xe ngựa, ngăn cách cửa sổ xe, đánh giá nơi xa cửa cung. Chờ một lúc, Đinh Trùng xuất hiện tại cửa cung, nhìn chung quanh một cái. Liếc nhìn Tưởng Can xe ngựa, dẫn theo vạt áo, vội vàng đi tới, Tưởng Can kịp thời mở cửa xe, lộ ra rực rỡ địa nụ cười. Đinh Thị Trung, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi nhìn ta bộ dáng này, giống như là không việc gì sao? Đinh Trùng tức giận nói ra, lên xe, đặt mông ngồi xuống, bưng lên Tưởng Can tiếp nhận cái ly. Liên tiếp uống hai ly lớn ướp lạnh nước hoa quả, lúc này mới thích ý chép miệng một cái, tựa ở xe trên vách, liếc xéo lấy Tưởng Can, ta trước tiên đem chuyện xấu nói trước. Ta hiện tại ai gặp cũng ghét, quỷ gặp quỷ ngại, một tháng đều không gặp được một lần thiên tử, càng đừng đề cập nói chuyện, nếu như ngươi muốn hỏi cái gì bí mật, ta đại khái bất lực, biết ngươi vất vả. Cho nên tôn tướng quân chuẩn bị cho ngươi một chút lễ vật. Tưởng Can gõ gõ kẹp tủ, thân thủ đem kẹp tủ kéo ra một đường nhỏ. Trong bóng tối, một mảnh vàng óng, ánh vàng rực rỡ đồ vật. Đinh Trùng liếc liếc một chút, nguyên bản xịu mặt lập tức lộ ra nụ cười. Tưởng Can nhìn ở trong mắt, âm thầm bật cười. Cái này Đinh Trùng thật đúng là bị Tôn Sách nói trúng. Chỉ cần có tiền, để hắn làm cái gì đều được, ta tới vội vàng. Không thể mang quá nhiều, nơi này là 100 kim, ngươi nhường lấy dùng. Đinh Trùng nhịn không được cười ra tiếng, tôn tướng quân khách khí. Khách khí, nhận lấy thì ngại, nhận lấy thì ngại a. Nói một chút, gần nhất trong cung có cái nào tin tức, nhân sự điều động, đi ra ngoài làm việc, chuyện nhà chuyện cửa. Thêm mắm thêm muối, đều có thể. Đinh Trùng cười cười, theo trong tay áo lấy ra một cuộn giấy, đẩy đến Tưởng Can trước mặt. Tưởng Can triển khai xem xét, cũng cười, cái này Đinh Trùng nhân phẩm không được tốt lắm, năng lực làm việc lại mạnh hơn Hoàng Y quá nhiều. Sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu, từng cái viết rõ ràng. Hắn cấp tốc quét một lần, đột nhiên sững sờ. Triều đình phái người đi Tịnh Châu, an bài cực kỳ gấp, cụ thể chuyện gì không nói. Tưởng Can gật gật đầu, không nói gì nữa, đem Đinh Trùng chuẩn bị tư liệu xem hết cầm chắc, bỏ vào kẹp trong tủ, lại hỏi Đinh Trùng tại Trường An sinh hoạt. Đinh Trùng thở dài một hơi, tố lên khổ, nhìn đến Hoàng Kim, hắn đương nhiên vui vẻ, nhưng nghĩ đến Trường An vật giá. Hắn lại không vui, Hoàng Kim cho dù tốt, dù sao cũng không thể ăn, không thể mặc a. Quan Trung năm ngoái đại hạn hán, là Nam Dương vận đến 300.000 thạch lương thực giải khẩn cấp. Nhưng những cái kia lương thực có một nửa tiến Hàn Toại, Mã Đằng, Lữ Bố bọn người quân doanh, một nửa tiến phổ thông người dân cái bụng, triều đình quan viên cơ bản xuống dốc lấy chỗ tốt. Năm nay tình huống so năm ngoái tốt một chút, bất quá cũng không tốt đến nơi đâu. Nước mưa thiếu, mất mùa là trong dự liệu sự tình. Trường An lương giá một ngày một cái dạng, đã tăng tới 2.100 thạch. Căng thẳng trương, xuyên cũng khẩn trương. Nam Dương nghiên cứu chế tạo kiểu mới máy dệt, vải vóc lụa là thành bản hạ xuống, giá tiền cũng phải chăng không ít. Rất nhiều người đều theo Nam Dương buôn bán vải vóc đi Lương Châu. Theo lý thuyết, Quan Trung vải vóc hẳn là cũng tiện nghi. Thế nhưng là không biết là người nào nghĩ kế. Thế mà tại Quan Trung thực hành vải các, cưỡng ép chế định vải vóc giá thấp nhất, làm đến bách tính trong tay không có tiền mua không nổi. Thương nhân trong tay có vải lại bán không rơi, còn muốn vì trong tay hàng hóa nộp thuế. Làm đến tiếng oán than dậy đất, không ít Nam Dương đến thương nhân bởi vì cuộc sống thành bản quá lớn. muốn đưa trong tay hàng xử lý sạch, về sớm một chút, lại tìm không thấy người dám tiếp nhận, sau cùng chỉ có thể nửa bán nửa tặng, tiện nghi đại ti nông. Triều đình thì dùng những thứ này vải đến phát bổng lộc, miễn cưỡng cam đoan người một nhà có y phục mặc. Nghe xong Đinh Trùng báo oán, Tưởng Tan cũng cảm thấy thật bất ngờ. Hắn mấy ngày nay vội vàng bái phỏng tướng lãnh quan viên, còn thật không có thời gian chú ý dạng này dân sinh. Dù sao Hàn Toại, Mã Đằng bọn người là không lo lắng những vấn đề này. Đại ti nông thu mua nhiều như vậy vải, làm sao lại nhỏ mọn như vậy? Hắc hắc, nghe nói những cái kia vải đều vận đến Lương Châu đi. Đinh Trùng trêu chọc nói, ngươi chưa từng nghe nói à? Thêu thùa văn không bằng dựa cửa chợ. Các ngươi cải tiến máy dệt, đề cao sản lượng, kết quả giá cả xuống tới. Nhiều như vậy vải tuôn ra nhập quan trung, lại tiện nghi triều đình. Tưởng Can nghĩ đến Tôn Sách trên biển thương lộ, không khỏi âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ Tôn Sách đã sớm biết có một ngày, cho nên sớm chuẩn bị? Còn có chuyện gì? Tạm thời cứ như vậy nhiều. À, đúng, Vương Doãn chết, Vương Doãn chết. Tưởng Can bị kinh ngạc, cái gì thời điểm sự tình? Sáng hôm nay vừa nghe đến tin tức, còn không có xác nhận, cho nên không có viết lên. Đinh Trùng lại gãi gãi đầu, nghe nói hắn trước khi chết trả hết bề ngoại thiên tử, từ hắn nhi tử đưa đến Nam Sơn đi. Cụ thể cái gì nội dung, hiện tại vẫn chưa biết được. Còn có một việc, Đinh Trùng lại gõ gõ bàn trà, Tuần Úc đi Nam Sơn vài ngày, một mực không có trở về. Trước kia hắn đi Nam Sơn đều là trong ngày đi cùng ngày về, nhiều nhất ở một đêm. Lần này đi thời gian đặc biệt dài, về mặt thời gian nhìn, hắn đến Nam Sơn không lâu sau, Vương Doãn con Vương Lăng đã từng chạy về Trường An. Vào lúc ban đêm, Vương Doãn thì chết, có lẽ Vương Doãn không phải bệnh chết cũng khó nói. Hắc hắc, hai ngày này Trường An sự tình quá nhiều, ta cũng cái không được đầy đủ, nếu có cái gì bỏ sót, ngươi đảm đương chút, không sao. Tưởng Can đáp một tiếng, Vương Doãn chết, sự kiện này ảnh hưởng rất lớn, hắn nhất định phải nhanh làm rõ ràng. Đinh Trùng đã bại lộ, là cái nhân vật râu ria, ở lại trong cung cũng là biểu thị Tôn Sách tồn tại. Là cái minh tuyến, tác dụng có hạn, nếu muốn đánh nghe đến càng tin tức chính xác, chỉ có đi tìm Trung Diêu. Vương Doãn là thái phó, hắn chết, triều đình có phản ứng gì? Trung Diêu khẳng định biết. Tưởng Can cùng Đinh Trùng lại nói vài lời, nói cho hắn biết có cái gì tin tức mới thì đưa đến hắn ở dịch xá, liền chuẩn bị rời đi. Đinh Trùng sợ lộ tài, mời Tưởng Can tiễn hắn một đoạn, để hắn trực tiếp đem tiền đưa về nhà. Tưởng Can đáp ứng, đem Đinh Trùng đưa về nhà. Tại cửa ra vào gặp phải Đinh Trùng hai đứa con trai đang cùng một người trẻ tuổi nói chuyện. Người tuổi trẻ kia nhìn đến Tưởng Can xe ngựa, vội vàng nhường qua một bên, khom mình hành lễ. Đinh Trùng nhìn một chút, rất kinh ngạc, hắn làm sao tới? Hắn là ai a? Tưởng Can bất động thanh sắc hỏi. Biện bình, Đinh Trùng gặp Tưởng Can một mặt mờ mịt, vỗ đầu một cái, lại thêm một câu, Tào Tháo tiểu thiếp đệ đệ. Không cần phải nói, lại là đến mượn lương. Cái này Tào gia đều ra cái gì người a? Còn biết xấu hổ hay không? Ta cùng hắn đã không quan hệ, làm sao tổng đến ta chỗ này đến vay tiền lương? Tưởng Can trong lòng hơi động. Thế nào, Tào Tháo nhà nhỏ còn có Trường An? Cái gì nhà nhỏ? Một cái thiếp cùng mấy cái con thứ thôi. Triều đình coi bọn họ là con tin. Tào Tháo lại căn bản không có đương sự, liền tiền trợ cấp dùng cũng không cho. Không phải sao? Hắn hiện tại có càng tuổi trẻ xinh đẹp Ngô phu nhân, chỗ nào còn nhớ rõ cái này sướng nhà xuất thân tiểu thiếp. Nhìn lấy Đinh Trùng hùng hùng hổ hổ xuống xe, giống oanh vịt giống như đem hai đứa con trai đẩy mạnh trong môn, nhìn cũng chưa từng nhìn Biện Bình liếc một chút. Tưởng Can cười cười, kéo ra cửa sổ xe, cười híp mắt nhìn đứng ở cửa, trên mặt xanh một trận, đỏ một trận biện bình. Tại hạ Tưởng Can, Trấn Bắc tướng quân môn khách, đúng lúc tại Trường An du lịch, không biết ngài đi nơi nào, ta có thể mang hộ ngươi đoạn đường. Biện bình liền giật mình, vị nào Trấn Bắc tướng quân? Tôn Sách Tôn Bá Phù. Biện bình bừng tỉnh đại ngộ, lại càng thêm quẫn bách, bèo nước gặp nhau, không dám quấy rầy Tưởng quân. Nói xong, chắp tay một cái, vội vàng quay người mà đi. Tưởng Can nằm ở trên cửa sổ xe, nhìn lấy biện bình bóng lưng, khóe miệng trao lên, các loại biện bình biến mất ở phía xa. Hắn ngồi dậy, đang chuẩn bị để Sa Phu xuất phát, chỉ chớp mắt, lại nhìn đến một cái choai choai tiểu tử dựa tại cửa ra vào. Lộ ra nửa gương mặt, một cái vừa đen vừa sáng ánh mắt chính nhìn hắn. Gặp hắn nhìn sang, vội vàng thu về, Tưởng Can trong lòng hơi động, kêu một tiếng, đinh nghi, chờ một lúc, cái kia nửa gương mặt lại từ từ lộ ra. Kinh ngạc nhìn lấy Tưởng Can, tiên sinh là vị nào? Làm sao ngươi biết ta họ tên? Ta là phụ thân ngươi bằng hữu. Tưởng Can cười híp mắt nói ra, thân thủ móc ra mấy cái năm mặt tiền, trong tay ước lượng đến vang lên ào ào, nói cho vừa mới người kia ở nơi nào. Số tiền này cũng là ngươi, như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?